Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, đồ thủ ngược cặn bã nam. 32, Vất Mẫu vỗ vỗ Mộng Ngôn Ngôn đầu. Người này ngốc cô nương, đều đang nói cái gì đâu? Bá mẫu này không là đến đây sao? Đợi lát nữa ngươi muốn làm gì đều được. Bá phụ bá mẫu cũng không ngăn đón ngươi, những lời này có thể nói là phi thường tuyệt đối quyền. Nhưng lão ất phụ cũng không nói gì thêm, giống như chuyện này cũng phi thường đồng ý, cho nên nói chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy định xuống sao? Ba người trong lúc đó không khí hòa hợp, mặt khác hai bên hai người liền cảm giác đặc biệt quạnh quẽ xem bọn họ. Rõ ràng bên này mới là thân nhi tử, thế nào cảm thấy không thích hợp đâu. Vất Cảnh Thừa lần này không cần Trương Manh Manh thúc giục, chủ động liền mở miệng, ba mẹ, các ngươi thế nào đến đây? Không có nói tiền nói một tiếng, vừa mới còn mặt mũi hiền lành uất phụ quay đầu vừa thấy hắn. Trên mặt liền có một chút mất hứng, thế nào, này là của ta công ty, chẳng lẽ ta đến một chuyến còn muốn cùng ngươi nói một tiếng thôi? Không có quyền tự chủ. Đích xác, lão ất phụ một tay đem này công ty cấp đánh hạ đến. Sau đó hắn hiện tại cũng không có nói phải rời khỏi nơi này. Không có đem cổ quyền toàn bộ giao cho Vất Cảnh Thừa. Cho nên hắn vừa mới là đang nói cái gì đâu. Muốn thông chi một tiếng. Trước tiên, những lời này quả thực là bỗng chốc châm lửa đạn. Không chỉ có là hai cái trưởng bối mất hứng. Còn có Trương Manh Manh cũng không quá cao hứng. Cảm thấy Vất Cảnh Thừa chẳng qua là vài năm không gặp. Giống như đầu óc là xuẩn thôi. Hắn nếu không được, vậy nàng đến đây đi. Nghĩ này, Trương Manh Manh liền một mặt ý cười tiến lên đi hai bước. Nói chuyện, bá phụ bá mẫu, chuyện này là ta quyết định. Ta có một chút không nghĩ thông. Chính là này hạng mục hội cho chúng ta công ty mang đến tổn thương. Nếu không chúng đồ ngăn cản lời nói. Về sau nhất định sẽ xuất hiện một ít vấn đề, cho nên ta mới làm loại quyết định như vậy, nhưng là thật không ngờ Đường tiểu thư ở chuyện này thượng nghiêm cẩn đứng lên. Này là của ta không đúng, ta xin lỗi, chỉ là không có quan hệ gì với Uất tổng. Trương Manh Manh đầu óc kỳ thực rất rõ ràng. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận chuyện này, rõ ràng chính là có bị mà đến, Đường y y nguyện ý tìm hai cái trưởng bối đến áp bọn họ. Nàng cũng chỉ có thể bản thân gánh chịu này nôi. Bất quá cũng rất tốt. Đến Vất Cảnh Thừa nơi này soát một phen tồn tại cảm. Làm cho hắn đối bản thân ấn tượng tốt chút. Về sau cũng sẽ tương đối thuận lợi. Chỉ là Trương Manh Manh trong lòng nghĩ đến nhưng là rất thuận lợi. Trên thực tế cũng sẽ không như vậy thuận lợi a. Đã nói Vất phụ, nghe lời này, lông mi khẽ chớp, nói thẳng, ngươi là ai? Như thế đơn giản chất phác lời nói, thế nhưng là trong nháy mắt đánh tới nhân trong lòng, làm cho người ta thật sự là khó lòng phòng bị. Trương Manh Manh mặt trong nháy mắt liền cứng ngắc, Vất Cảnh Thừa vội vàng xuất ra hòa giải. Ba, đây là công ty Internet bộ quản lý, cũng là phụ trách chuyện này nhân, đương nhiên, hắn cũng là bạn gái của ta. Trương Manh Manh, mới từ nước ngoài trở về, giải thích rất rõ ràng. Nhưng là hai cái trưởng bối sắc mặt vẫn còn là không rất dễ nhìn. Vất phụ không nói gì. Vất mẫu trực tiếp lên tiếng. Chuyện này không là y y phụ trách sau thế nào lại biến thành là nàng. Hơn nữa, cho dù là Internet bộ quản lý cũng hẳn là theo nếp làm việc. Như thế nào, công và tư hỗn tạp đâu. Vất Cảnh Thừa bị đổi một chút không nói được ra lời. Trương Manh Manh hậu chi hậu giác phản ứng một chút. Mới mở miệng, không phải, bá mẫu, ta, gọi cái gì bá mẫu, ta hiện tại là này công ty nhân đâu, chúng ta không là đang nói công việc sao, Vất mẫu xuất kỳ bất ý đánh gãy nàng, này động tác, cũng có thể nói là thật tốc độ, hết chương.